Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù nhớ lại máy móc nữ hoàng từ khi sinh ra đến giờ dường như chỉ ở trong lâu đài của nữ hoàng. Ở quốc gia máy móc, khó trách dễ bị lừa như vậy, trẻ con quả nhiên không thể suốt ngày ở trong nhà. Nghĩ đến đây, Kiều Du vội hỏi, đúng rồi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải ngươi không thể rời khỏi nữ hoàng lâu sao? Có người giúp ta chế tạo một phân thân, chỉ cần phân thân ở nữ hoàng lâu, ta có thể đi ra ngoài. Lời máy móc nữ hoàng khiến Kiều Du nheo mắt, người kia trông như thế nào? Là nam hay nữ? Cô ta nói gì với ngươi? Không có, cô ấy là nữ. À đúng, mắt máy móc nữ hoàng sáng lên, cô ấy còn đưa ta một quyển sách. Máy móc nữ hoàng như đứa trẻ khoe đồ chơi, lấy ra một quyển sách giấy từ trong ngực. Trong thế giới toàn dữ liệu này, sách giấy đã là đồ cổ. Kiều Du nhận sách xem, cả người sững sờ, ngoạ tao, hắn không nhịn được nói một câu thô tục, bởi vì trên quyển sách kia thình lình viết 8 chữ to khiến hắn trợn mắt há mồm. Chương 151, ý nghĩ đáng sợ của Kiều Du. Quỳnh Giao tình yêu cố sự bách khoa toàn thư, nhìn 8 chữ to vô lý này, các loại lời thoại vô lý hiện lên trong đầu Kiều Du. Người mất đi chỉ là một cái chân, cô ấy mất đi là tình yêu. Từ hôm nay trở đi, xin đừng hỏi ai là cha đứa bé nữa. Kiều Du cuối cùng hiểu vì sao câu chuyện hắn biện nát như vậy mà máy móc nữ hoàng vẫn cảm động. Hóa ra cô nàng này hoàn toàn dựa vào não bổ để tưởng tượng. Rốt cuộc, ai thất đức như vậy, cho đứa trẻ chưa hiểu chuyện xem cái này. Người cho ngươi sách có nói gì không? Kiều Du hỏi, máy móc nữ hoàng lắc đầu. Không có, cô ấy chỉ bảo ta đến tìm ngươi. Nói chỉ cần đi theo ngươi sẽ gặp lại cô ấy. Đi theo ta sẽ gặp lại cô ấy. Kiều Du trầm tư, nhưng dù hắn nghĩ thế nào, cũng không thể liên hệ người thần bí này với người hắn quen biết. Ôi chao, ngươi đừng nghĩ nữa. Ngươi hãy cho ta đi vào trước đã. Máy móc nữ hoàng ngữ khí vội vàng. Cái kia người cầm kiếm, kiếm trong tay hắn quá lợi hại, ta khốn hắn không được bao lâu nữa. Đi vào. Kiều Du lui về sau nửa bước. Đi vào cái nào? Đương nhiên là trong lòng nha. Máy móc nữ hoàng càng phát ra vội vàng. Ai nha, không kịp. Máy móc nữ hoàng một thanh xé mở áo Kiều Du. Ngươi đừng sợ, vừa mới bắt đầu sẽ có chút đau, đợi chút nữa liền dễ chịu thôi. Kiều Du không biết vì sao luôn cảm giác câu nói này có chút quen thuộc. Ai, chờ một chút, ngươi chờ một chút. Kiều Du còn muốn ngăn cản, nhưng hắn trước mặt máy móc nữ hoàng như hài nhi yếu đuối. Căn bản không có năng lực phản kháng. Một giây sau, một cỗ đau nhức kịch liệt theo ngực truyền đến. Máy móc nữ hoàng thân thể không ngừng thu nhỏ, sau đó biến mất tại ngực hắn. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác ấm áp theo trái tim chảy lan toàn thân. Như tắm trong ánh dương quang ấm áp dễ chịu. Ngoạ tào, ngươi làm thế nào vậy? Kiều Du có chút kinh ngạc, bởi vì ngươi sử dụng nữ hoàng chi tâm, thể nội có khí tức của ta, cho nên ta có thể trốn vào trong cơ thể ngươi. Còn có thể cảm giác được ngươi nghe, nghĩ, nhìn thấy gì? Máy móc nữ hoàng thanh âm tựa như trực tiếp vang lên trong đầu Kiều Du. Kiều Du không khỏi kinh dị, một cỗ cảm giác bị người theo dõi dâng lên trong lòng. Trong thân thể bỗng nhiên có thêm một đại boss, ai mà không hoảng? Không phải, cô nãi nãi, ngươi hay là ra ngoài đi. Nam nữ tụ tụ bất thân, ngươi ở trong thân thể ta là thế nào? Ta không, trong giọng nói của máy móc nữ hoàng lộ ra mấy phần ủy khuất. Ngươi nói sẽ dẫn ta nhìn thế giới bên ngoài, vì sao ta không thể ở trong thân thể ngươi? Kiều Du chết lặng. Quả nhiên ra ngoài lăn lộn sớm muộn cũng phải trả giá sao? Máy móc nữ hoàng nói nàng có thể nhìn thấy mình suy nghĩ gì. Vậy chẳng phải sau này mình không có bí mật trước mặt nàng? Không được, nghĩ đến đây, Kiều Du tưởng tượng ra một chút hình tượng trong đầu. A, máy móc nữ hoàng sửng sốt, ngay sau đó cả người da rẻ đều thành màu hồng phấn. Một cỗ hơi nóng màu trắng theo đỉnh đầu nàng dâng lên. Không cho phép nghĩ, không cho ngươi nghĩ những thứ loạn thất bát tao đó. A, chỗ đó sao có thể như vậy? Máy móc nữ hoàng trước đó một mực ở trong nữ hoàng lâu chưa ra ngoài. Lập tức nhìn thấy nội tâm Kiều Du như gặp thuốc nhuộm. Làm sao chịu nổi, nàng trong nháy mắt phong bế cảm giác, không dám thăm dò ý nghĩ của Kiều Du nữa. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, máy móc nữ hoàng vỗ ngực, cả người hoảng loạn, đâu còn nửa phần uy nghiêm của nữ hoàng. Dù nàng phong bế cảm giác, hình tượng vừa thăm dò được vẫn còn trong đầu nàng như ròi trong xương. Vung không đi, khiến nàng mặt đỏ tai hồng, cảm giác bị theo dõi của Kiều Du rốt cục biến mất. Hừ, còn muốn đấu với ta? Kiều Du đắc ý vỗ tay. Kiều Du, Kiều Du, ngươi ở đâu? Thanh âm thô kệch của Vạn Lý Hào vang lên trong rừng rậm hắc ám. Trường kiếm vốn thường thường không có gì lạ trong tay hắn đang tản ra kiếm mang ngập trời. Tất cả sinh vật trong rừng rậm hắc ám đều phủ phục trên mặt đất, run rẩy vì hung uy của chuôi kiếm này. Vạn lão sư, ta không sao, ta ở đây. Kiều Du đáp một tiếng. Một giây sau, thân ảnh Vạn Lý Hào phi nhanh tới, thấy Kiều Du không sao, hắn nới lỏng một hơi, chuôi kiếm cũng ảm đạm xuống, chán Vạn Lý Hào đầy mồ hôi lạnh. Chúng ta đi mau, về rồi nói, giọng Vạn Lý Hào gấp rút, trong lòng còn kinh dị, vừa rồi một cỗ lực lượng đáng sợ bỗng nhiên trói chặt hắn. Lực lượng đó không phải C cấp phó bản nên có, hắn không biết rừng rậm hắc ám xảy ra biến cố gì, nhưng khẳng định nơi này không thể ở lâu, nếu chủ nhân lực lượng kia không ác ý với hắn, hôm nay hắn không chết cũng phải lột ra. Tốt, Kiều Du gật đầu, đi theo bước chân Vạn Lý Hào, hắn không biết nên giải thích thế nào về sự tồn tại của máy móc nữ hoàng với Vạn Lý Hào. Dứt khoát không giải thích, rời khỏi phó bản rừng rậm hắc ám trở về trấn an toàn. Kiều Du mới phát hiện những người khác trong lớp đã rút ra ngoài. Tần Huyền trừng hắn, đáy mắt tràn đầy lệ mang cùng đắc ý, khiến Kiều Du khó hiểu. Vạn Lý Hào đếm số người, phát hiện tất cả học sinh đều ở phía sau nới lỏng một hơi. Hắn không biết vì sao, luôn cảm thấy năm nay chủ nhiệm lớp đặc biệt không chịu nổi. Nếu không phải đãi ngộ ở Kinh Đô Đại học quá tốt, hắn đã muốn từ chức rồi. Đi, chúng ta về trường, Vạn Lý Hào vung tay, Kiều Du lẫn trong đội ngũ không mở miệng, Lôi Lâm lại vẻ mặt hưng phấn dựa vào. Đại ca, người thật không hổ là đại ca ta, người không thấy dáng vẻ dám thúi của Tần Huyền lớp một muốn ăn đòn thế nào đâu. Sau đó ngươi một ngựa tuyệt trần vọt tới, bóng lưng cũng không thấy, đại ca không thấy sắc mặt Tần Huyền thế nào đâu, như ăn 10 cân ba ba, lại chết sống đuổi không kịp ngươi, chết cười ta, quá hả giận, các ngươi sao không vào, chẳng lẽ các ngươi thích ở ngoài này, Kiều Du nghi ngờ hỏi, hắn cảm giác phong nhận chỗ sâu không mạnh đến mức không thể tiếp nhận. Sắc mặt Lôi Lâm trở nên cổ quái, Lâm Lãng phía trước nghe thấy lời này càng lảo đảo suýt ngã, yên lặng siết chặt nắm đấm, đại ca, chúng ta đâu có thể chất phun máu không chết như ngươi. Phong nhận tuy không mạnh, nhưng thắng ở liên miên không dứt, chưa đi tới chỗ sâu HP của chúng ta đã trống không? Hóa ra là vậy, Kiều Du lúng túng sờ mũi, Lôi Lâm lặng lẽ lại gần mấy phần, quỷ lén lút nhìn quanh, nhỏ giọng dò hỏi Kiều Du, đại ca, hay là ngươi mở hách khóa máu, nên phun máu mãi không chết, cái hách này có bán không? Ngươi yên tâm, ngươi vụng trộm bán cho ta, ta sẽ giữ bí mật, trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Chương 152, ngươi nhận lầm người, hắn mới là Kiều Du, Kiều Du thuận tay đập vào ót Lôi Lâm. Ta là Kiều Du, không có bật hách, ngữ khí âm vang hữu lực, một bàn tay xuống, Lôi Lâm cảm giác óc mình bị lắc đều đặn, hắn sợ Kiều Du lại cho một bàn tay, vội mở miệng, đại ca, ta sai rồi, không nói ngươi bật hách nữa. Kiều Du mới thu tay, hắn không hiểu, mình cái gì cũng không làm, vì sao mọi người cho là hắn bật hách, bật hách là gì vậy? Thanh âm máy móc nữ hoàng đột ngột vang lên, làm Kiều Du giật mình, bật hách là gian lận, chọn thao tác thường nhân không thể đạt tới, tỉ như SKS không nín hơi 29 giết. Kiều Du giải thích, a, vậy sao, máy móc nữ hoàng suy tư, vậy hắn nói ngươi bật hách cũng không sai, ngươi xác thực bật hách, đánh giám, ta mở hách gì, ba lô với băng đạn xếp thành cái chảo là bật hách. Kiều Du hỏi lại, là vậy nè, máy móc nữ hoàng chậm rãi giải thích, các hạng thuộc tính cộng lại, tổng số vượt 100 là sơ giai, vượt 500 là trung giai, vượt 1000 là cao giai, ngươi mới cấp 14, nhưng tổng điểm thuộc tính đã hơn 800, hoàn toàn vượt ra định nghĩa sơ giai, máy móc nữ hoàng vẻ mặt chăm chú. Như học giả tò mò, cho nên, hắn nói ngươi bật hách gian lận, không sai, nghe máy móc nữ hoàng nói, Kiều Du có chút không chắc, hắn thấy mình so với người khác quá trôi chảy, trừ việc phát hiện trí lực và tinh thần lực ban đầu là không. Cả thế giới như nhường đường cho mình, chẳng lẽ mình thật sự treo, chỉ là không biết, lúc hắn nghi ngờ, tin nhắn từ Dương Hướng Địch cắt ngang suy nghĩ, Du ca, cứu mạng, một công hội bỗng nhiên xuất hiện phát động công hội chiến. Chúng ta sắp không chịu nổi, thấy tin này, sắc mặt Kiều Du đại biến, Vạn lão sư. Ta có việc, các ngươi về trước đi, Kiều Du dặn Vạn Lý Hào rồi vội đến địa chỉ Dương Hướng Địch cung cấp. Vạn Lý Hào nhìn Kiều Du, gật đầu, không khuyên can, hắn là lão sư, không phải bảo mẫu, chim ưng con trốn dưới cánh chim không biết bay lượn, chỉ Tần Huyền nhìn bóng lưng rời đi của Kiều Du nhếch miệng cười. Tả Dữ, ngươi không sao chứ, trong một dàn khung kim sắc, hai bên đang giằng co, Tả Tranh nhìn muội muội Tả Dữ bị thương, đáy mắt đầy lửa giận, lúc này Tả Dữ thảm hại, tấm chắn ám tinh quen thuộc vỡ làm hai nửa. Vai Tả Dữ máu tươi đầm đìa, ta không sao, Tả Dữ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt, Tả Tranh phẫn nộ cầm song nhận, bọn vương bát đản, căm tức nhìn đối diện, cầm đầu là thanh niên hoàn khố ôm ngực, thanh niên kia ăn mặc như lính, nhưng thực lực cực kỳ kinh khủng, đánh nát tấm chắn Tả Dữ là hắn, sát thần công hội đắc tội các ngươi chỗ nào, Tả Tranh nghiến răng, hừ, trách các ngươi sát thần công hội có mắt không tròng, rực lửa công hội chúng ta chỉ là nhận lời người, thanh niên hoàn khố liếm môi, xông về Tả Tranh, yên tâm. Ta sẽ bắt sống các ngươi hết, không ai chết đâu. Hai người giao chiến, đáng kinh ngạc, thanh niên hoàn khố đối mặt Tả Tranh cực tốc, tốc độ không hề kém cạnh, thậm chí còn có phần tài giỏi. Người của công hội hoàn khố kia đều lạnh nhạt, dường như rất tin tưởng thanh niên kia. Một tráng hán trung niên còn ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Rực lửa công hội rốt cuộc là ai? Mã Phi thở gấp, hắn vừa trải qua ác chiến. Triệu Tử Nguyệt vừa chữa thương cho Tả Dữ vừa đáp, ta vừa điều tra, rực lửa công hội này 3 ngày trước mới lập. Vượt qua kỳ tân thủ liền phát động công hội chiến với chúng ta. Rõ ràng nhắm vào chúng ta. Mã Phi nhíu mày, người của sát thần công hội còn chiến lực không còn mấy. cứ thế này sẽ bị diệt. Ta vừa báo cho Du Ca, không biết bao lâu hắn tới. Dương Hướng Địch nói, Mã Phi lắc đầu, vô dụng, hắn tới cũng chỉ chết thêm một người. Chúng ta không đối phó được bọn này, nhất là tráng hán kia. Hai mắt Mã Phi ngưng tụ, ta cảm giác hắn mới mạnh nhất. Thanh niên kia chỉ là tiên phong, ta luôn đề phòng hắn. Sắc mặt Dương Hướng Địch hơi cổ quái, vậy vừa rồi ngươi bị đánh bay là cố ý. Mã Phi, là, vậy vừa rồi ngươi ngã chó gặm phân cũng là cố ý. Mã Phi, là, vậy vừa rồi, Dương Hướng Địch ngậm miệng. Mã Phi gân xanh trên trán giật, Dương Hướng Địch, không phải ta muốn chào phúng ngươi, cục diện này cần ngươi đứng ra. Dương Hướng Địch mong đợi xoa tay, hắn muốn nghiệm chứng thiên phú kỳ quái của Mã Phi, nhưng không có cơ hội, giờ cuối cùng cũng bắt được. Mã Phi cầm thấu long kiếm chặt, hận răng cũng ngứa, hắn không hiểu vì sao thế giới ghét anh tài, cho hắn thiên phú kỳ quái vậy. Đi, tới đi, Mã Phi nhắm mắt như vinh quang chịu chết, nhưng hắn chờ lâu không nghe Dương Hướng Địch nói gì, nghi hoặc mở mắt, thấy thân ảnh gầy gò cứng cáp không biết từ khi nào xuất hiện trước Tả Dữu. Ngươi không sao chứ? Kiều Du hỏi Tả Dữu. Ta không sao, Tả Dữu lắc đầu, sau khi Triệu Tử Nguyệt trị liệu, sắc mặt đã tốt hơn, thấy Kiều Du tới, nàng có cảm giác an tâm. Tốt, tiếp theo giao cho ta. Kiều Du đứng lên, lạnh lùng nhìn người của Rực Lửa Công Hội, ngươi không sao chứ? Dương Hướng Địch bên kia học theo nhìn Mã Phi, Mã Phi lập tức hiểu ý, thâm tình đáp, ta không sao. Tốt, tiếp theo giao cho ta. Dương Hướng Địch kiên định đứng lên, chỉ bụng mỡ rung động khiến hắn buồn cười, trên đầu Kiều Du đầy hắc tuyến. Quay sang nói với Dương Hướng Địch, đi, ngươi nói đến thì ta cho ngươi, ngươi lên đi, đừng mà Du Ca, ta đùa thôi. Dương Hướng Địch nhăn nhó, nhìn muốn ăn đòn, a, ngươi là Kiều Du. Thanh niên hoàn khố dồn lực chú ý sang đây, Tả Tranh đối chiến với hắn giờ đã thêm nhiều vết thương. Kiều Du lắc đầu, chỉ Dương Hướng Địch, không, ngươi nhận lầm người, hắn mới là Kiều Du. Chương 153, ta cũng không tin ngươi lực công kích cũng đáng sợ như vậy. Nhìn ngón tay chỉ mình, Dương Hướng Địch ngây người, ngoạc tàu Du Ca, ngươi không mang hố huynh đệ vậy. Dương Hướng Địch kêu oan, thanh niên hoàn khố lạnh lùng chừng bọn họ, hừ, ta mặc kệ ai là, bắt hết là được. Thanh niên hoàn khố vung tay, một đôi chỉ hổ xuất hiện trong tay, đeo chỉ hổ vào, khí thế hắn mạnh hơn rõ rệt. Kiều Du nheo mắt, lần đầu thấy người dùng chỉ hổ làm vũ khí như hắn. Cô nàng, không chơi với ngươi. Thanh niên hoàn khố cười, bay lên, một quyền thế lớn lực trầm đánh Tả Tranh thổ huyết rút lui. Tả Tranh cưỡng ép thay đổi tư thế, cực nhanh vung một đao đâm thẳng vào cổ họng tên hoàn khố thanh niên. Vô dụng, tốc độ của ta vĩnh viễn đồng bộ với ngươi, vĩnh viễn nhanh như ngươi. Tiếng nói vừa dứt, tên hoàn khố thanh niên liền nhanh chóng né tránh nhát đao tất sát của Tả Tranh. Hắn tung một cước đá mạnh Tả Tranh ngã xuống đất, cách đó không xa, những người thuộc công hội Rực Lửa đang quan chiến thấy vậy liền bàn tán. Lão nhị có kỹ năng khắc chế thích khách thật, cô nương kia không có chút năng lực phản kháng nào trước mặt hắn. Đúng vậy, nhưng mà lão nhị cũng thật là, sao không biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Chậc chậc, hướng đi của lão nhị ngươi cũng không phải không biết. Phàm là nhân loại hắn đều không có hứng thú, người của công hội Rực Lửa bàn tán không chút kiêng dè. Dường như Kiều Du bọn hắn đã là cá nằm trên thớt. Tả Tranh cắn chặt răng, dùng song đao chống đỡ thân thể, định tiếp tục liều mạng với tên hoàn khố thanh niên kia. Dương Hướng Địch vội vàng kéo nàng lại, đừng kích động, đừng kích động, ngươi là thích khách, đánh không lại chiến sĩ là chuyện bình thường. Buông ra, Tả Tranh gầm thét, cho dù bị thương nàng cũng không phải kẻ mà một pháp sư như Dương Hướng Địch có thể giữ chặt. Dương Hướng Địch với thân hình tròn vo lập tức bị hất văng ra. Này nha, người tiểu nương môn nhi. Dương Hướng Địch cũng nổi nóng, hắn vung pháp trượng, vô số cát đất bao vây Tả Tranh, cho ta trở về. Cát đất biến thành một bàn tay lớn, túm Tả Tranh trở lại. Ngươi buông ra. Tả Tranh phẫn nộ bị Dương Hướng Địch trói chặt, cha ngươi không thả. Dương Hướng Địch bĩu môi, khó thở. Tả Tranh dù giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập sát khí trừng trừng nhìn Dương Hướng Địch. Ha ha, còn định giở trò nội chiến à? Tên hoàn khố thanh niên cười lạnh một tiếng. Kiều Du không nói gì nhiều, đeo dao quang chỉ hổ rồi đứng đối diện hắn. A, ngươi cũng là quyền tu? Tên hoàn khố thanh niên nheo mắt, ngươi đoán xem. Kiều Du nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, nhưng ta cho ngươi một lời khuyên, đừng dùng kỹ năng vừa rồi lên người ta. Hừ, trang thần giả quỷ. Tên hoàn khố thanh niên cười lạnh, phát động kỹ năng xông về Kiều Du, nhưng một giây sau hắn cảm thấy không ổn, tốc độ của hắn chậm như ốc sên. Nhanh nhẹn, 9 điểm. Nhìn thấy tốc độ của mình, tên hoàn khố thanh niên ngây người, hắn đây là đụng phải cái gì thế này? Ta đã bảo đừng dùng lên người ta rồi mà, không nghe lời người già chịu thiệt là phải. Kiều Du xòe hai tay, ngươi cho rằng nhanh nhẹn không bằng ta thì ngươi là đối thủ của ta sao? Chết đi. Tên hoàn khố thanh niên nắm chặt chỉ hổ, toàn lực tung một quyền vào ngực Kiều Du. Keng, rõ ràng là đấm vào da thịt, nhưng lại vang lên tiếng kim loại va chạm. Cổ họng tên hoàn khố thanh niên nhấp nhô, mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán. Sao đánh nhẹ thế, chưa ăn cơm mà, có muốn ta gọi cơm hộp nhân vật chính cho ngươi ăn không? Kiều Du dịu dàng hỏi. Ngươi muốn chết? Tên hoàn khố thanh niên kinh hãi, hắn dồn 8 phần lực vào cú đấm, vậy mà không phá được phòng ngự của người trước mặt, Thất sát quyền, 7 cú đấm liên tiếp, Tấn Mãnh không ngừng đánh vào người Kiều Du, mỗi cú đều đánh vào tử huyệt trên cơ thể người, nhưng Kiều Du đứng im như phỗng. Kiều Du, mau tránh ra, Tả Dữ vội vàng hô, ha ha, tiểu tử này sợ ngây người rồi, hắn chết chắc, thất sát quyền của lão nhị ngay cả ta còn phải kiêng dè ba phần. Người của công hội Rực Lửa cười lạnh, phanh phanh phanh, 7 cú đấm liên tiếp đánh trúng Kiều Du, tên hoàn khố thanh niên lộ vẻ vui mừng, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm, bởi vì hắn phát hiện, sau khi đánh xong một chuỗi quyền, người trước mặt không hề hấn gì, đây rốt cuộc là lực phòng ngự kinh khủng đến mức nào? Chẳng lẽ người này là tuyệt thế thiên tài hệ nhục thuẫn? Đám người xung quanh cũng ngây người, đặc biệt là Tả Dữ và những người quen Kiều Du thì mắt tròn xoe. Miệng há hốc, quái, Du ca đây là mới hách lại nick à? Dương Hướng Địch nhịn không được chép miệng, Kiều Du, ta sẽ không bị ngươi bỏ lại đâu. Mã Phi nắm chặt tay, ánh mắt kiên định, Kiều Du hắn, thật sự không có nhược điểm sao? Triệu Tử Nguyệt bưng kín miệng, người có tâm trạng phức tạp nhất là Tả Dữ, Kiều Du có lực phòng ngự mạnh như vậy sau này hắn có còn cần mình nữa không? Tả Dữ cắn môi, cúi đầu, tiếng nói ngạc nhiên của Dương Hướng Địch bỗng vang lên, không đúng Tả Dữ, tấm chắn của ngươi không phải nát rồi sao? Lực phòng ngự của Du ca mạnh như vậy, ngươi coi hắn là tấm chắn mới của ngươi có phải tốt hơn không? Dương Hướng Địch như phát hiện ra lục địa mới, càng nghĩ càng thấy ý nghĩ của mình đáng tin. Tả Dữ, Kiều Du, trong khi đó, đám người công hội Rực Lửa cũng ngây người, ngay cả người trung niên đang ngồi xếp bằng cũng mở mắt. Sức chiến đấu của tên hoàn khố thanh niên bọn họ đều rõ. Nếu tiểu tử kia có kỹ năng miễn sát thương thì còn đỡ. Nếu hắn thuần túy dùng lực phòng ngự để miễn sát thương, vậy thì rất đáng sợ. Đánh xong chưa? Đến lượt ta rồi. Kiều Du nhếch miệng cười với tên hoàn khố thanh niên, rồi tung một cú đấm bình thường. Tên hoàn khố thanh niên sợ hãi quay người bỏ chạy, nắm đấm kia trong mắt hắn như lệ quỷ đòi mạng. Lúc này người của công hội Rực Lửa hô lớn, lão nhị, đừng sợ, lực phòng ngự của hắn cao như vậy, chắc chắn không giỏi tấn công, đừng để hắn hù dọa. Nghe vậy, tên hoàn khố thanh niên lộ vẻ vui mừng, cười gằn quay lại nhìn Kiều Du, suýt chút nữa bị ngươi lừa rồi, ta không tin lực công kích của ngươi có thể kinh khủng như lực phòng ngự. Đến đi, chương 154, hèn hạ lỗ nắm, cú đấm bình thường ngày càng đến gần, tên hoàn khố thanh niên trong lòng không còn sợ hãi, thậm chí hắn giơ nắm đấm lên đối mặt với cú đấm này của Kiều Du. Két kíp, khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, chỉ hổ trên quyền của tên hoàn khố thanh niên xuất hiện vết rách. Xoạt xoạt, một giây sau, đầu quyền của hắn phát ra tiếng xương nứt. Tên hoàn khố thanh niên không thể tin vào mắt mình, nhưng lúc này đã không có thuốc hối hận, cú đấm của Kiều Du đã đến. Bạo kích, 2200, một con số sát thương kinh hoàng xuất hiện trên đầu tên hoàn khố thanh niên. Hắn thậm chí chưa kịp phản ứng, thân thể đã hóa thành tinh mang. Kiều Du thu nắm đấm, bất đắc dĩ lắc đầu, sao bọn trẻ bây giờ đầu cứng thế nhỉ? Lão nhị, người của công hội Rực Lửa gầm lên, định xông lên liều mạng với Kiều Du, dừng tay, người trung niên đang xếp bằng không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Hắn ngăn cản đám người công hội Rực Lửa. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, người trung niên nói xong, từng bước tiến về phía Kiều Du, mỗi bước đi, khí tức trên người hắn lại mạnh hơn một phần. Khi đến trước mặt Kiều Du, một cỗ khí thế kinh khủng bùng lên, Kiều Du hơi nheo mắt, khí thế này hắn rất quen thuộc, đây là khí tức của người chơi trung giai, trước đây ở Địch Hồn Hồ hắn đã cảm nhận được từ Tần Thiến Tuyết. Thực lực của người trung niên này, e rằng không kém gì Tào Thiệu ngày đó, chỉ có điều Kiều Du không hề sợ hãi, hắn đâu còn là gã tiểu tử sơ giai không có sức hoàn thủ ở Địch Hồn Hồ nữa. Ngươi là Kiều Du à? Ta tên Lỗ Thác, người trung niên mở lời, nở nụ cười hiền lành. Xin lỗi, ta cũng chỉ là bị người nhờ vả. Bối cảnh của người kia khiến ta không thể từ chối. Kiều Du gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Vậy trận chiến này kết thúc ở đây nhé. Bên nào thua thì tập thể nhận thua, tránh cho chúng ta lưỡng bại câu thương. Thế nào? Người trung niên hỏi, ngươi thả cái rắm gì thế? Tả Tranh giận dữ mắng, ngươi lấy đâu ra mặt mũi mà ở đây đóng vai đại ca? Ngươi một tên trung giai, tìm một tên sơ giai đơn đấu, ngươi cũng thấy ngại à? Da mặt người còn dày hơn mỡ bụng của tên mập kia. Dương Hướng Địch, Lỗ Thác bị Tả Tranh chế giễu cũng không tức giận, chỉ cười nhìn Kiều Du. Tốt, không vấn đề. Kiều Du nóng lòng muốn thử, hắn cũng muốn biết hiện tại mình mạnh yếu ra sao so với người chơi trung giai. Vậy ta tới đây, ngươi phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Lỗ Thác đã tay không lao lên, mấy bước đã đến trước mặt Kiều Du, tung một cú đấm móc thẳng vào cằm Kiều Du. Thể tu trung giai, Kiều Du mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không nói ra được, đưa tay đỡ lấy cú đấm của Lỗ Thác. Rồi nhân cơ hội đánh Lỗ Thác lùi lại, Lỗ Thác không né tránh, ngược lại mượn lực của cú đấm để rút ngắn khoảng cách với Kiều Du. Một tia ngân mang phóng đại, Kiều Du không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt lại. Một giây sau, da trên mắt hắn truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, phảng phất có vật gì đó sắc nhỏ đâm rách da mắt hắn. Hèn hạ, Kiều Du mơ hồ nghe thấy tiếng gầm của Mã Phi, trung giai đối phó sơ giai mà lại dùng ám khí tập kích bất ngờ. Ngươi có còn mặt mũi không? Thắng là được, có ám khí hay không thì sao? Bị trúng chiêu là do hắn ngu thôi. Lỗ Thác cười nham hiểm, một đôi nắm đấm như cuồng phong bão táp đánh tới Kiều Du. Gió táp quyền, Nắm đấm của Lộ Thác còn kinh khủng hơn tên Hoàn Khố thanh niên. Cho dù Kiều Du có phòng ngự 500 điểm cũng bị đánh đến khí huyết dâng trào, liên tục lùi lại, không mở mắt ra được. Kiều Du không tìm được cơ hội phản kích. Tiểu tử, chết đi. Thấy mình sắp thành công, Lỗ Thác không che giấu nữa, xen lẫn ám khí một quyền đánh vào cổ họng Kiều Du. Ngay lúc hắn sắp thành công, trong lòng Lỗ Thác bỗng dâng lên một cỗ hàn ý. Trong tích tắc, hắn chỉ có thể cưỡng ép dừng thân thể đang lao tới dừng lại một cách quỷ dị trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó một cảnh tượng kinh dị xuất hiện, từ ngực Kiều Du, một bàn tay nhỏ bé trắng nõn thò ra. Bá, cùng với tiếng vẫy nhẹ của bàn tay nhỏ, một cỗ khí tức đáng sợ quét về phía Lỗ Thác, Lỗ Thác như búp bê bị quạt bay ra ngoài, ngã xuống đất. Lỗ Thác giãy giụa bò dậy, cả người kinh hồn bạt vía, HP của hắn đã giảm xuống 2/1, và đó chỉ là hiệu quả của cái vẫy tay, nếu hắn vừa rồi không kịp dừng lại, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. A, cái tên tiểu nhân hèn hạ Lỗ Thác kia làm sao vậy? Hắn lương tâm trỗi dậy à? Triệu Tử Nguyệt ngơ ngác, nhưng những người khác đều vẻ mặt mộng, không ai có thể cho cô câu trả lời. Từ góc độ của bọn họ không ai nhìn thấy cái tay thò ra từ ngực Kiều Du. Chỉ thấy Lỗ Thác lao tới, rồi bị bắn ngược trở lại với tốc độ nhanh hơn. Nhân cơ hội này, Kiều Du rốt cục mở mắt, dù thế giới có hơi đỏ, nhưng hắn cuối cùng đã khôi phục thị lực. Cảm ơn, Kiều Du nói lời cảm tạ với ngực mình, hắn biết chuyện gì đang xảy ra. Bàn tay nhỏ trắng nõn đó đến từ máy móc nữ hoàng. Không cần khách sáo, ngươi cẩn thận một chút, trên người hắn vẫn còn thứ ngân mang đó, máy móc nữ hoàng nhắc nhở. Sau khi cảm ơn, Kiều Du tức giận nhìn Lỗ Thác, hắn chỉ muốn kiểm tra thực lực của mình đến đâu, nhưng không ngờ lại bị lật thuyền trong mương, nếu không có máy móc nữ hoàng ra tay kịp thời, hôm nay hắn đã phải bỏ mạng vào tay Lỗ Thác rồi. Tiểu tử, hôm nay ta nhận thua, ngươi thắng. Lỗ Thác ném lại một câu rồi định chạy, hắn đã sợ mất mật, sợ máy móc nữ hoàng lại cho hắn thêm một đòn, nhưng vừa bước ra được hai bước, tốc độ của hắn bỗng chậm lại, chiếc nhẫn trên ngón tay Kiều Du lóe sáng. Nhận thua rồi muốn đi, đâu có chuyện tốt như vậy. Kiều Du dậm chân phải, sức mạnh bùng nổ, cả người như đạn pháo lao về phía Lỗ Thác. Lỗ Thác kinh hãi, sắc mặt tái mét kêu lên, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không nên ép ta liều mạng với ngươi sao? Một cú đấm mạnh mẽ đánh tới, đó là câu trả lời của Kiều Du cho Lỗ Thác. Phanh, cú đấm này đánh trúng mặt Lỗ Thác, khiến hắn bay ra ngoài, miệng lệch hẳn đi, tiểu tử, đây là ngươi ép ta. Lỗ Thác đứng dậy vẻ mặt oán độc, thấy bàn tay nhỏ không xuất hiện nữa, hắn cũng bạo gan, hắn nghĩ rằng bàn tay kia xuất hiện chắc chắn phải trả giá không ít. Phốp, Lỗ Thác há miệng phun ra hai tia ngân mang về phía Kiều Du, nhưng lần này Kiều Du đã đề phòng, sao có thể để Lỗ Thác thành công. Hai tay hắn như đập muỗi, vỗ mạnh vào giữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai tia ngân mang bị hắn kẹp trong tay, Kiều Du mở hai tay, hai chiếc ngân châm mảnh như lông châu xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn dùng tay kia cầm một chiếc ngân châm tỉ mỉ quan sát. Đây là lần đầu tiên hắn thấy ám khí trong thế giới này. Nhưng một giây sau, câu nói của Dương Hướng Địch khiến hắn vứt hai chiếc ngân châm đi như rắn rết. Chương 155, cơ trí giam cầm. Kiều Du cẩn thận ngắm nghía vệt chất nhầy màu xanh lục trên ngân mang. Đây là kịch độc sao? Kiều Du cau mày, Du ca, ngươi quên hai cái đồ chơi kia là từ miệng Lỗ Thác phun ra à? Có khi nào, chất nhầy màu xanh kia là đờm của hắn không? Lời nói của Dương Hướng Địch khiến Kiều Du ngây người, hoè, buồn nôn, Kiều Du trực tiếp quăng bay hai cái ngân châm, không ngừng xoa xoa tay trên mặt đất, Dương Hướng Địch sắc mặt trở nên cổ quái, hai câu nói khiến Du ca hô to buồn nôn, chú ý ta là Dương Hướng Địch, một cái tỉnh thông nhân tính nam đạo sư. Lỗ Thác thấy Kiều Du hai người không nhìn hắn, nhẹ nhàng nâng chân muốn chuồn đi. Hắn vừa quay đầu, liền đón nhận khuôn mặt Kiều Du. Ba, ưa thích nôn đồ vật đúng không? Một cú húc đầu che kín mặt Lỗ Thác. Ba, ngươi có biết không, tùy tiện nhổ đờm bậy bạ là rất vô ý thức. Ba, coi như không nôn trúng người, nôn trúng đồ vật người ta tốn tiền mua thì sao? Liên tiếp ba cái tát, mặt Lỗ Thác đã sưng thành một cái cân hình tam giác. Khinh người quá đáng, Lỗ Thác hoàn toàn nổi giận. Hắn tốt xấu gì cũng là trung giai người chơi, sao có thể chịu được một tên sơ giai sỉ nhục như vậy? Gió táp quyền, Lỗ Thác phẫn nộ vung song quyền. Chết gầy còn hơn béo, cho dù Lỗ Thác đã bị máy móc nữ hoàng ra tay kích thương, hắn vẫn là một trung giai thật sự. Kiều Du không dám khinh thường, cẩn thận ứng phó công kích của Lỗ Thác, nhưng vì phẫn nộ, Lỗ Thác rất nhanh bị Kiều Du bắt được cơ hội, một cú đấm mạnh vào dưới xương sườn Lỗ Thác, khiến hắn đau đến co quắp cả mặt mày. Lỗ Thác quyết tâm, dùng đầu húc mạnh, bất chấp tất cả, gặp nguy cơ sinh tử, hắn không màng những thứ khác, nếu bị Kiều Du ẩu đả thế này, không cần máy móc nữ hoàng ra tay hắn cũng phải chết. Phốp, Lỗ Thác há miệng phun ra mấy đạo ngân mang về phía Kiều Du. Kiều Du dùng mình, vội vàng tránh đi, lần này hắn không dám dùng tay đón, nếu không hắn không phải bị buồn nôn đến không ăn được cơm mất. Đánh nhau thì đánh nhau, con mẹ nó ngươi sao cứ thích nhổ đờm bậy bạ vậy? Kiều Du giận mắng, ngay sau đó, Kiều Du tung một quyền vào miệng Lỗ Thác, đã hắn thích nôn như vậy thì đập nát miệng hắn đi. Lỗ Thác thấy thế liều mạng lùi lại, dường như đặc biệt sợ hãi miệng bị tấn công. Kiều Du đuổi sát không tha, dưới sự gia trì của chiếc nhẫn thi tổ, lao về phía Lỗ Thác. Đáy mắt Lỗ Thác lộ ra vẻ hoảng sợ, mắt thấy Kiều Du sắp đấm trúng miệng hắn, không thích hợp. Kiều Du lạnh người, crack. Kiều Du vô ý thức đạp mạnh hai chân xuống đất, cày mặt đất thành hai vệt dài như trâu cày. Đi chết đi. Lúc này Lỗ Thác vừa nãy còn vẻ mặt hoảng sợ, giờ hung tướng lộ ra, vô số ngân mang từ khắp người hắn bắn về phía Kiều Du. Kiều Du tránh được phần lớn ngân mang, số ít không tránh kịp thì trực tiếp dùng nhục thân chống đỡ. Cổ hắn không khỏi nhấp nhô một phen, thì ra Lỗ Thác luôn giả vờ yếu thế để mê hoặc mình. Nếu mình tiến lên thì chắc chắn bị đâm thành con nhím. Kiều Du rút ngân mang trên người ra, ngươi dứt khoát giả vờ yếu thế, để ta vô ý thức cho rằng ngân mang của ngươi chỉ có thể phun ra từ miệng. Mà vừa rồi ngươi làm vậy là để ta đến gần hơn, để ngươi có cơ hội nhất kích tất sát. Lúc này hắn đã dốc hết tinh thần, Lỗ Thác trước mắt ngoài là trung giai gia, còn là một lão lục cao cấp. Nếu không cẩn thận, có thể thực sự bị hắn ám toán. Ai, chiêu vừa rồi không giết được ngươi thật đáng tiếc. Sắc mặt Lỗ Thác âm trầm, đã vậy thì một chiêu phân thắng thua đi. Lỗ Thác như thiêu thân lao vào lửa, kéo thân thể trọng thương xông lên. Kiều Du nắm chặt dao quang chỉ hổ, không chút do dự đấm vào lồng ngực Lỗ Thác. Bạo kích, 1233, một quyền kinh khủng trực tiếp đánh Lỗ Thác tê liệt ngã xuống đất. Khụ khụ, khụ khụ khụ, Lỗ Thác há miệng ho ra một ngụm máu tươi đỏ thẫm. Các ngươi sát thần công hội thắng, chúng ta nhận thua. Kiều Du không nói gì, chỉ đề phòng nhìn Lỗ Thác. Bây giờ Lỗ Thác nói gì hắn cũng không tin, Lỗ Thác có rút cứt mũi hắn cũng sẽ nghi ngờ có phải ám khí hay không. Quả nhiên, Kiều Du vừa tới gần, Lỗ Thác lại há miệng phun ra ngân mang. Kiều Du nhẹ nhàng tránh, lộ vẻ ta biết ngay mà, chiêu cũ đối với thành đấu sĩ là vô dụng, ai nói cho ngươi ta dùng chiêu cũ. Trên mặt Lỗ Thác lộ ra nụ cười quỷ dị, con ngươi Kiều Du co lại, ngay sau đó cảm thấy phía sau lưng như ngồi trên châm. Hắn không dám quay đầu, chỉ có thể dựa vào bản năng lộn người sang bên cạnh. Phốp, phốp, phốp, một loạt tiếng đâm vào thịt vang lên, vừa rồi bị Lỗ Thác bắn ra, lúc này lại tự động bay trở về, không biết bao nhiêu ngân mang chui vào người Kiều Du. Cơ trí giam cầm, Lỗ Thác vỗ hai tay, trực tiếp phát động kỹ năng. Thấy Kiều Du ngơ ngác đứng yên tại chỗ, Lỗ Thác ngửa mặt lên trời cười dài, ha ha ha, tiểu tử, nói cao nhất thước ma cao nhất trượng, ngươi cuối cùng vẫn bị ta tính kế. Không ngờ tới chứ, hậu chiêu thực sự của ta chính là ngân châm vừa phun ra. Chúng cơ trí giam cầm của ta, bất kỳ người chơi hệ chiến sĩ nào cũng mất khả năng hành động, biến thành dây bò mặc ta làm thịt. Kiều Du, Lỗ Thác đứng thẳng người lên, thế nào tiểu tử, bị giam cầm sau không động được cảm giác thế nào? Ngươi một tên sơ giai mà đòi giết ta, thật là si nhân nói mộng. Lỗ Thác thậm chí đắc ý giơ tay lên, vỗ vỗ mặt Kiều Du, tiểu tử, vừa rồi không phải rất điên sao? Tiếp tục cuồng đi, tiếp tục cuồng cho ta xem. Kiều Du, Lỗ lão đại uy vũ, những người của Rực Lửa công hội vốn đang ủ rũ, trong nháy mắt trở nên sôi trào. Ha ha ha, các ngươi nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của thằng nhóc kia kìa. Nó thật sự cho rằng nó có thể vượt cấp khiêu chiến trung giai người chơi à? Thật ngây thơ, nó quá coi thường trung giai người chơi rồi. Lỗ lão đại, giết nó đi, giết nhanh đi. Người của Rực Lửa công hội nhao nhao ồn ào. Hừ, tiểu tử, không thể không nói, ngươi là người chơi sơ giai mạnh nhất ta từng thấy. Lỗ Thác rào rạt đắc ý, nhưng khi nhìn vào ngực Kiều Du, hắn lại nhớ tới sự sợ hãi bị bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn kia chi phối. Lỗ Thác vội vàng trốn ra sau lưng Kiều Du, nói tiếp, ngươi cũng rất cẩn thận, đáng tiếc, ngươi vẫn còn quá trẻ. Wa ha ha ha, Kiều Du, ngươi không nghĩ tới, ta có thể không phải là chiến sĩ sao? Lỗ Thác nghe vậy giật mình, rồi lại thả lỏng, tiểu tử, ta suýt chút nữa bị ngươi lừa. Với lực công kích và phòng ngự của ngươi, sao ngươi có thể không phải chiến sĩ? Chương 156, vậy thì gọi ngươi là nhỏ cơ. Kiều Du có chút trầm mặc, hừ, tiểu tử, không nói nhiều với ngươi nữa, đi chết đi. Lỗ Thác tung một quyền đánh úp về phía sau gáy Kiều Du. Người của Rực Lửa công hội nhao nhao lộ vẻ đắc ý. Thằng nhóc này dù thiên tài đến đâu thì sao, cuối cùng cũng phải chết trong tay lão đại Lỗ Thác của bọn họ. Mắt thấy sắp thành công, Lỗ Thác lộ ra vẻ dữ tợn. Ba, một dị biến xảy ra, cú đấm của Lỗ Thác bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn giữ chặt cổ tay, không tiến thêm được nữa. Lỗ Thác như thấy chuyện khó tin, cả người ngây ngẩn cả người. Ai, Kiều Du thở dài, ta đã nói với ngươi là ta không phải chiến sĩ rồi, sao ngươi không tin? Chỉ thấy Kiều Du bắt lấy cổ tay còn lại của Lỗ Thác, ngay sau đó đá một cước vào bụng dưới Lỗ Thác. Chưa kịp phản ứng, Lỗ Thác đã bị đá bay, lại bị Kiều Du kéo cổ tay lôi trở lại. Người của Rực Lửa công hội đều ngây ngẩn cả người, không ai ngờ được cục diện đảo ngược nhanh đến vậy. Sao có thể, ngươi trúng cơ trí giam cầm của ta, sao ngươi còn động được? Lấy lại tinh thần, Lỗ Thác gầm lớn, ai, dù ta đã nói với ngươi rồi, hắn không phải chiến sĩ, hắn chỉ là một pháp sư vong linh có nhục thân mạnh hơn một chút thôi. Dương Hướng Địch đã sớm dự liệu được cảnh này, cười đến là tiện. Vốn hắn còn lo Kiều Du đánh không lại Lỗ Thác, nhưng khi Lỗ Thác dùng cơ trí giam cầm thì hắn biết ván này ổn rồi. Phanh phanh phanh, thân thể Lỗ Thác như cái bao tải rách bị Kiều Du quăng mạnh, Rất nhanh Lỗ Thác mặt mũi bầm dập đã hoàn toàn mất sức chống cự. Kiều Du cởi tất của Lỗ Thác nhét vào miệng hắn, phòng ngừa Lỗ Thác lại phun ngân mang. Lỗ Thác liều mạng giãy giụa, nhưng vô ích, miệng hắn bị cái tất đầy mùi mồ hôi của mình bịt kín mít. Giờ phút này, Lỗ Thác bỗng nhiên vô cùng hận thế giới này vì sao lại có động cơ vật lý chân thực đến vậy. Nói đi, ai sai khiến ngươi? Hai mắt Kiều Du hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Lỗ Thác, ngươi cho rằng ngươi không nói là hữu dụng sao? Ngươi một người chơi trung giai mà chuyên môn lập công hội đến khiêu chiến chúng ta. Phía sau nói không ai sai khiến ai mà tin. Kiều Du quát lớn, giẫm lên một tay Lỗ Thác dùng sức đè xuống. Lỗ Thác, rất tốt, ngươi đúng là một con chó trung thành. Đã vậy thì ta không có gì để nói với ngươi. Lỗ Thác, phanh, theo một nắm đấm không ngừng phóng to trước mắt Lỗ Thác tối sầm lại, hoàn toàn mất ý thức. Trước khi chết, tâm tình hắn đều là uất ức. Con mẹ nó, ngươi cha hỏi có thể lấy cái tất trong miệng lão tử ra trước không? Theo cái chết của Lỗ Thác, những người khác của Rực Lửa công hội cũng nhao nhao tản tác. Đến Lỗ Thác còn chết, bọn họ ở lại chỉ là hiến đầu người. A, à, đây là cái gì? Kiều Du cau mày nhặt lên một cái hộp màu đen từ dưới đất. Nó tựa như là đồ Lỗ Thác để lại sau khi chết. Kiều Du mở hộp ra, bên trong đặt một khối lệnh bài bằng đồng. Kiều Du cầm lệnh bài lên, phía trên viết một chữ Tần rồng bay phượng múa. Con ngươi Kiều Du co lại, Lỗ Thác rõ ràng không họ Tần, vậy thì lệnh bài này chỉ có thể đến từ người nhà Tần. Trong lòng hắn có dự cảm không tốt, nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Du quyết định vẫn phải liên hệ một người. Du ca, ngươi sao vậy? Dương Hướng Địch thấy Kiều Du đang ngẩn người, tiến lên quan tâm, không có gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ là nghĩ đến một vài chuyện, Kiều Du lắc đầu, đi lên kéo Tả Dữ. Ngươi sao rồi? Không sao chứ, Dương Hướng Địch. Mã Phi vỗ vai Dương Hướng Địch, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc. Đừng buồn, quen rồi sẽ tốt thôi. Hắn là loại người trọng sắc khinh bạn mà. Ta không sao, chỉ là cái thuẫn của ta. Tả Dữ có chút đau lòng nhìn cái ám tinh thuẫn vỡ làm đôi. Tấm chắn à, Kiều Du vuốt cằm, những người còn lại của lớp thể tu vẫn muốn ở lại hắc ám rừng rậm tu luyện. Mà hắc ám rừng rậm đối với hắn mà nói đã không cần thiết. Ngược lại đến cũng không cách nào tăng thêm phòng ngự. Hắn có thể nhân cơ hội này đến phó bản xem có thể kiếm cho Tả Dữ một cái thuẫn không. Này, cái kia ai, ngươi là boss trong thế giới. Chắc biết phó bản nào dễ rớt trang bị loại tấm chắn chứ? Kiều Du hỏi trong lòng. Thứ nhất, ta không gọi cái kia ai, ta gọi là máy móc nữ hoàng. Thứ hai, ta biết một phó bản như vậy, nhưng ngươi nhất định phải đi sao? Thanh âm máy móc nữ hoàng vang lên trong đầu Kiều Du. Ếch, tên thật của ngươi là máy móc nữ hoàng à? Khó đọc quá, có cái nào ngắn gọn hơn không? Kiều Du hỏi. Vậy ngươi muốn gọi ta là gì? Máy móc nữ hoàng hỏi lại. Máy móc, vậy ta gọi ngươi là nhỏ cơ nhé. Cũng được. Máy móc nữ hoàng cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không nói ra được. Ngươi vừa nói cái phó bản kia tên gì? Kiều Du hỏi. Ta khuyên ngươi đừng đi, ngươi có khi đến chó đất trong phó bản cũng đánh không lại. Máy móc nữ hoàng khuyên nhủ. Nói vớ vẩn, sao ta có thể đánh không lại một con chó đất? Kiều Du gầm lên. Vậy được thôi. Bất đắc dĩ, máy móc nữ hoàng nói cho Kiều Du thông tin về phó bản kia. Kiều Du càng nghe mắt càng sáng. Kiều Du, Kiều Du, tiếng của Tả Dữ kéo suy nghĩ của Kiều Du trở về. Yên tâm đi, chuyện tấm chắn cứ để trên người ta. Kiều Du vỗ ngực, đè xuống thông tin của máy móc nữ hoàng. Chỉ cần có thể thông qua cái phó bản kia thì nhất định có được trang bị loại tấm chắn. Ta cũng muốn đi cùng ngươi. Tả Dữ đứng lên. Không cần, ngươi. Kiều Du định nói chuyện thì thanh âm của máy móc nữ hoàng lại vang lên. Không, cô ấy phải đi cùng ngươi. Cái phó bản đó ít nhất phải có hai người tham gia. Vậy được, ngươi cùng ta đi. Kiều Du gật đầu. Chậc chậc chậc, cô nam quả nữ, trăng thanh gió mát, củi khô lửa bốc, cùng nhau vào phó bản. Dương Hướng Địch ở một bên chậc lưỡi làm kỳ. Cố lên nha Du ca, tranh thủ hai người đi. Ba người về, Kiều Du nhướng mày, bĩu môi về phía Tả Tranh. Ngươi có thời gian tán gẫu nhảm nhí thì lo cho bản thân mình đi. Dương Hướng Địch cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, quay đầu nhìn mới biết cát đất trói buộc Tả Tranh không biết đã biến mất từ lúc nào. Vậy, Tả Tranh, ngươi giới thiệu trước một chút được không? Dương Hướng Địch có chút hoảng. Ta Đàm Luận mẹ ngươi, thằng mập chết bầm cho bà đây chết. Thanh âm mang đầy hàn khí vang lên, Tả Tranh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó là những âm thanh đấm đá nghe đến rát thịt. Kiều Du lắc đầu, nói với Tả Dữ, chúng ta đi thôi. Không cần cứu Dương Hướng Địch một chút sao? Tả Dữ có chút lo lắng nhìn Dương Hướng Địch đang bị đánh. Dương Hướng Địch nghe được lời Tả Dữ nói quả thực quá cảm động. Ta cần chứ, ta quá cần. Cứu cái gì? Tả Tranh nhìn ra tay nặng vậy thôi, thực tế mỗi một quyền đều đánh vào mông Hướng Địch, sợ làm hỏng cậu ta. Kiều Du nhún vai, loại trêu đùa không chết người giữa nam nữ gọi chung là đánh yêu mắng thương. Tả Tranh nghe xong đầu tiên ngẩn người, ngay sau đó bắt đầu nhằm mặt Dương Hướng Địch mà đấm. Dương Hướng Địch muốn khóc. Du ca, van ngươi, không biết nói thì đừng nói được không? Chương 157, phó bản D cấp Ngụy Minh Giới. Mẹ nhà hắn, nhỏ cơ ngươi ra đây cho ta, ngươi gọi đây là chó đất. Kiều Du gầm thét vang vọng, làm máy móc nữ hoàng chấn động đến choáng váng đầu óc. Nửa tiếng trước, Sau khi chứng kiến Dương Hướng Địch bị Tả Tranh đánh cho tê người, Kiều Du mang theo Tả Dữ đi tới dưới tháp cao, dưới sự chỉ dẫn của máy móc nữ hoàng, hắn thành công tìm thấy một quả cầu ánh sáng màu lam nhạt. Cái này cũng mang ý nghĩa đây là một cái phó bản cấp D. Lần trải qua phó bản cấp D của Kiều Du vẫn là địch hồn hồ. Sức chút nữa ngay tại nơi đó mất mạng, cuối cùng còn sống trở về giải quyết xong, nhường đường lam trồng mộc loại, đến bây giờ vẫn lấy không xong. So với quang cầu của địch hồn hồ, quang cầu này màu sắc nhạt hơn nhiều. Kiều Du, nhất định phải đi vào sao? Đây chính là phó bản cấp D. Tả Dữ lo lắng hỏi, yên tâm đi, có ta ở đây mà. Kiều Du nói, chính là có ngươi ở đây mới sợ đó, ta sợ chính mình sẽ liên lụy ngươi. Tả Dữ cắn môi dưới, không có tấm chắn, chiến lược của nàng trực tiếp hạ xuống, lúc này cũng chỉ là thực lực sơ giai bình thường. Yên nào, Kiều Du nắm chặt tay Tả Dữ, duỗi một tay khác thăm dò vào quang cầu. Tên phó bản, Ngụy Minh Giới, độ khó, cấp D. Minh Giới là thế giới do Minh Vương Hades sáng tạo, là nơi tất cả sinh mệnh sau khi chết đều phải đến. Ngụy Minh Giới chính là mô phỏng Minh Giới thật sự để tạo ra. Theo một hồi thiên toàn truyền, Kiều Du và Tả Dữ mất đi ý thức. Tỉnh, Kiều Du, ngươi mau tỉnh lại, ngươi không sao chứ? Kiều Du bị giọng nói của Tả Dữ đánh thức. Đại địa đá lởm chởm màu đen, bầu trời màu đỏ như máu nhuộm. Khi Kiều Du mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một không gian như vậy, nơi này chính là Minh Giới sao? Thế giới của người chết, thuộc về Minh Vương trong truyền thuyết chi phối. Kiều Du thì thào, có thể là đó, vậy hiện tại xem như chúng ta đã chết rồi sao? Giống như phó bản Linh Cữu Sơn. Tả Dữ hiếu kỳ nhìn tay mình. Kiều Du nhìn thuộc tính bảng, lắc đầu. Tính danh, Kiều Du, chức nghiệp, vong linh pháp sư, cảnh giới, sơ giai, cấp 14, lực lượng, 369, quái lực loạn thần, phòng ngự, 500, nhanh nhẹn, 9, trí lực, 0, tinh thần, 0, không phải, nếu như vậy, hẳn là sẽ nhắc nhở chúng ta đang ở vào trạng thái đặc thù. Kiều Du nói như vậy, chúng ta xem như người sống tiến vào Minh Giới. Tả Dữ nói xong, phát hiện Kiều Du không để ý đến nàng, mà cứ nhìn chằm chằm ngực nàng, ngươi đang nhìn cái gì? Tả Dữ có chút thẹn thùng. Ngươi đừng động, Kiều Du duỗi lộc sơn chi chảo mò về ngực Tả Dữ. Tả Dữ định tránh, nhưng nghĩ, nhắm mắt lại đứng im. Một lát sau, nàng cảm thấy có vật gì đó thô ráp trượt qua ngực. Vật đó không nóng bỏng như nàng tưởng tượng, mà rất lạnh. A, trước khi vào đây có phải ngươi không mang cái này? Giọng nghi ngờ của Kiều Du làm Tả Dữ mở mắt, tay Kiều Du không vươn về phía nàng, mà hướng dây chuyền trước ngực nàng. Cuối dây chuyền là cây thập tự giá màu đỏ sẫm. Tả Dữ lúc này mới hiểu vì sao Kiều Du nhìn mình chằm chằm. Mặt nàng đỏ lên, ngay sau đó, ánh mắt nàng cũng bị cây thập tự giá thu hút. Thập tự giá được chế tác rất tinh xảo, khảm bảo thạch màu đỏ sẫm, chủ thể làm bằng vàng. Đây là ta có sau khi vào phó bản, trước đó ta không đeo dây chuyền. Tả Dữ khẳng định, Kiều Du thò tay vào ngực mình, móc ra một cây thập tự giá y hệt, chỉ là bảo thạch khảm trên thập tự giá này màu đen tuyền. T, sao thứ này lại ở trên người ta? Một kẻ suốt ngày chê cười địa ngục như ta mà lại đeo thập tự giá chẳng khác nào tự thú. Kiều Du kinh ngạc nói. Vậy cái này hẳn là đạo cụ nhiệm vụ. Tả Dữ vừa dứt lời, giọng hệ thống vang lên, chúc mừng người chơi đến Minh Giới, phó bản này làm nhiệm vụ theo giai đoạn, sau khi hoàn thành tất cả mới có thưởng. Nhiệm vụ 1, xuyên qua địa ngục chi môn, đến sông A Cách Long, bảo vệ thập tự giá không bị mất. Hoàn thành nhiệm vụ 1 sẽ mở nhiệm vụ 2. Lời nhắc nhở, hãy tin tưởng đồng đội của ngươi tuyệt đối. Địa ngục chi môn, sông A Cách Long, khó đọc tên quá. Kiều Du nghi hoặc, ta nghe nói về nó. Tả Dữ giải thích, địa ngục chi môn là lối vào Minh Giới. Truyền thuyết người chết qua địa ngục chi môn sẽ đến Minh Giới thật sự, nhưng từ đó không thể ra khỏi địa ngục. Kiều Du gật đầu, đi thôi, trì hoãn cũng vô dụng. A, người biết đi đâu? Tả Dữ nghi hoặc. Kiều Du chỉ một bóng người xa xa, ta không biết, cứ đi theo hắn. Tả Dữ nhìn theo, thấy bóng người kia không giống bọn họ, vì họ đi bằng hai chân, còn người kia cúi đầu lơ lửng trôi về một hướng, kia là linh hồn người chết. Tả Dữ kinh ngạc, hẳn là. Kiều Du kéo Tả Dữ đi theo. Hắn cũng tò mò vong linh pháp sư như hắn triệu hoán vong linh ở Minh Giới sẽ ra sao. Tiếc là lần này vào phó bản cấp D không có mặt dây chuyền cùng kỳ của Cơ Bình Dương. Hai người đi tới, bóng người trên đường càng nhiều. Tả Dữ sợ hãi nép gần Kiều Du. Rắc, Kiều Du túm lấy đầu một bóng người, bóp nát. Tả Dữ, Tả Dữ lặng lẽ cách xa Kiều Du, bỗng thấy Kiều Du còn nguy hiểm hơn mấy bóng người kia. Kiều Du thất vọng, vì đánh giết những bóng người này không cho điểm thuộc tính hay kinh nghiệm. Càng lúc càng nhiều bóng người tụ thành dòng lũ người chết. Mênh mông hướng về một hướng, cuối hướng đó, một cánh cửa đá cao lớn dựng từ cột đá trắng đứng vững. Đây là địa ngục chi môn trong truyền thuyết sao? Kiều Du nuốt nước bọt, bỗng, một con quái vật cao gần 10 mét, ba đầu lao ra từ bên địa ngục chi môn, nó há ba cái miệng tanh hôi, nuốt chửng một đống người chết, nhai ngấu nghiến, những người chết bị cắn kêu thảm thiết, nhưng nhanh chóng bị nhai nát nuốt xuống, những người không bị cắn vẫn tiếp tục đi về phía địa ngục chi môn như chưa có gì xảy ra. Nhìn con quái vật đen ngòm, Kiều Du nuốt nước bọt. Dã quái sử thi, địa ngục tam đầu khuyển Kerberos, cấp 29, HP 6000/6000, lực lượng 379, phòng ngự 288, nhanh nhẹn 233, kỹ năng thôn phệ, phun độc, tái sinh. Lời nhắc nhở: chó canh địa ngục ba đầu thích nuốt người chết, kẻ nào xông vào địa ngục chi môn đều bị Kerberos nuốt. Mẹ kiếp, nhỏ cơ, ngươi ra đây, ngươi gọi đây là chó đất. Chương 158, địa ngục tam đầu huyền Kerberos. Đối mặt với chất vấn của Kiều Du, nữ hoàng máy móc im lặng rồi nói, Kerberos vốn là chó đất ở địa ngục, ta bảo ngươi đánh chó đất trong phó bản còn không tin. Kiều Du im lặng, thật mới mẻ, gọi địa ngục tam đầu huyền là chó đất, xem thuộc tính của Kerberos, Kiều Du phải thừa nhận, đánh nhau thật thì hắn không chắc thắng con quái vật này. Kiều Du, ta không cần quản con quái vật này. Tả Dữ nhắc nhở, nhiệm vụ hệ thống chỉ bảo ta xuyên qua địa ngục chi môn. Ta không cần cứng đối cứng với nó, ngươi chờ chút để ta nghĩ đã. Kiều Du xoa cằm suy nghĩ, 5 phút sau, trong dòng lũ người chết thêm hai người kỳ lạ, khác với người chết khác, hai người này cũng cúi đầu, nhưng đi bằng hai chân. Kiều Du, cách này được không? Tả Dữ hỏi, lúc này người nàng dính đầy bùn đất Kiều Du móc đâu ra? Trông như vừa đào được văn vật, yên tâm đi, ta còn có vận may. Kiều Du khẳng định, ngươi xem con chó ba đầu kia ăn ngẫu nhiên. Có ai xui đến mức bị cắn chúng ta đâu. Thật là, Tả Dữ vẫn lo lắng. Đừng thật là, không thể cắn chúng ta. Đến địa ngục chi môn rồi. Mau cúi đầu, Kiều Du nói. Hai người cúi đầu lẫn vào dòng người chết tiến về địa ngục chi môn. Bá, sáu con mắt đỏ của địa ngục tam đầu huyền Kerberos mở to. Đe dọa nhìn dòng người chết như sáu ngọn đèn lồng đỏ treo cao. Chác, đừng xui xẻo, hầu châu Kiều Du nhấp nhô. Không hiểu sao hắn cứ thấy con chó kia nhìn mình. Địa ngục chi môn ở ngay trước mắt. Đến nước này hắn chỉ có thể cắn răng đi tiếp. Tả Dữ, cúi đầu, đừng đối mặt với con chó chết kia. Kiều Du nói, được. Tả Dữ gật đầu mạnh. Kiều Du, ta đi tiếp không? Hỏi không được đáp lại. Tả Dữ hỏi lại, Kiều Du, nàng quay đầu, không thấy Kiều Du đâu. Thay vào đó là một loạt răng nhọn tanh hôi. Địa ngục tam đầu huyền đớp Kiều Du vào miệng. Kiều Du, ngươi sao không? Tả Dữ sốt ruột, vung quyền nện vào răng địa ngục tam đầu huyền. Nhưng lực nàng không làm gì được nó. Két, két, két. Địa ngục tam đầu huyền nhai nuốt người chết liên tục, lần này Tả Dữ thấy khóe miệng nó có máu chảy ra. Người chết không chảy máu, máu này chỉ có thể của Kiều Du. Mắt Tả Dữ đỏ lên, nàng xông lên từ dòng người chết. Đầu bên trái địa ngục tam đầu huyền duỗi ra, phun vào Tả Dữ một ngụm mủ dịch màu tím. Mủ dịch tím ăn mòn mạnh, vừa chạm vào thân thể Tả Dữ đã làm nó bốc khói trắng. Nhưng Tả Dữ như không cảm thấy đau, chịu mủ dịch tím xông về địa ngục tam đầu huyền, nhưng HP nàng giảm nhanh. Còn chưa tới gần địa ngục tam đầu huyền đã bị ăn mòn thành khô lâu. Mủ dịch tím làm quần áo Tả Dữ hỏng một phần, cây thập tự giá đỏ lộ ra. Tinh, phát hiện người chơi quá cứng đầu, không phòng hộ tắm độc địa ngục tam đầu huyền Kerberos hơn 100 giây. Thưởng kỹ năng bị động tự thích ứng độc miễn, cấp A, hiệu quả, khi gặp độc tố tấn công giống nhau hơn 10 giây, độc tố đó không gây tổn thương cho ngươi nữa. Khi kỹ năng kích hoạt, Tả Dữ thấy áp lực giảm hẳn, mủ dịch tím như suối nước nóng ấm áp. Trừ hơi tanh, nọc độc của địa ngục tam đầu huyền không làm gì được nàng. Tả Dữ chưa kịp vui mừng, địa ngục tam đầu huyền nuốt một cái, toàn thân dừng lại rồi điên cuồng vặn vẹo đầu. Tả Dữ vừa tới gần đã bị địa ngục tam đầu huyền hất bay. Hoè, địa ngục tam đầu huyền nôn khan điếc tai, vô số tàn chi tay cụt nhợt nhạt phun ra từ miệng nó. Kiều Du đỏ rực lẫn vào đó trông rất chói mắt. Kiều Du, giọng Tả Dữ đầy mừng rỡ. Hoè, Kiều Du vừa thoát khỏi miệng chó không thèm để ý Tả Dữ. Cũng nôn khan. Cảm giác bị địa ngục tam đầu huyền ăn vào miệng cùng vô số người chết. Hắn không muốn trải nghiệm lần hai, cảm giác đó như bị nhét vào máy giặt khổng lồ với một đống xác chết không nguyên vẹn rồi quay nhanh. Khụ, khụ khụ, khụ, đầu giữa địa ngục tam đầu huyền ho dữ rồi, đôi mắt chó to như bóng rổ tràn đầy thống khổ, hai đầu kia ân cần nhìn đầu giữa, chạy mau, Kiều Du không kịp lau nước bọt và chất nhầy trên người. Kéo tay Tả Dữ chạy về phía địa ngục chi môn, lúc này địa ngục tam đầu huyền không có thời gian để ý tới họ. Chỉ thấy sọ đầu giữa ho khan mấy lần rồi mềm oạt đổ xuống. Mắt trợn ngược chết luôn. Không có địa ngục tam đầu huyền cản trở. Hai người nhanh chóng xuyên qua địa ngục chi môn. Chạy mãi tới khi không thấy cửa đá trắng cao ngất phía sau. Tả Dữ thở hổn hển mới đấm Kiều Du một cú. Ngươi quá mạo hiểm. Ngươi biết không, ngươi suýt nữa biến thành cứt chó rồi. Kiều Du im lặng hỏi lại. Ngươi bảo chó chết có cắn chúng ta không? Tả Dữ, ngươi vừa nãy làm thế nào thoát khỏi miệng chó địa ngục kia? Tả Dữ hỏi khi tiếp tục đi. Ngươi ăn cá có bị hóc xương chưa? Kiều Du nói, ý gì, ta kẹt thanh long yển nguyệt đao vào họng con chó chết kia. Kiều Du đau lòng, thanh long yển nguyệt đao theo hắn hơn 100 chương, giúp hắn nhiều ở giai đoạn đầu, bây giờ kẹt trong họng con chó kia, không biết còn lấy lại được không? Hai người tiếp tục đi, Kiều Du không biết rằng ngay sau khi họ đi, phía trước địa ngục chi môn, đầu giữa đã chết của địa ngục tam đầu huyền Kerberos bỗng mở mắt. Khắc tai Bách Lạc Tư dùng sức hừ ra hai đạo bạch khí, sau đó há mồm nuốt vào một miệng lớn người chết. nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết thê lương của người chết. Khắc tai Bách Lạc Tư sáu con mắt to gắt gao nhìn chằm chằm địa ngục chi môn phía sau. Chương 159, A Cách Long Sông, người chèo thuyền, ngọa tàu, cái này ti em, còn mụ nó, là một con sông. Kiều Du không khỏi kinh ngạc nới rộng miệng, hắn cùng Tả Dữ xuyên qua địa ngục chi môn sau một mực tiến lên. Đi mãi, một mảnh đại dương mênh mông bát ngát xuất hiện trước mặt hai người bọn họ. Cùng lúc đó, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên, chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ 1, hiện tuyên bố nhiệm vụ 2. Nhiệm vụ 2, vượt qua A Cách Long Sông, và bảo hộ thập tự giá không bị mất. Ấm áp nhắc nhở, A Cách Long Sông được xưng là con sông thứ nhất của địa ngục. Nước sông cực yếu, lông vũ cũng không thể trôi nổi trên mặt nước. Nước sông màu vàng đục ngầu tựa như con sông mẹ A Tam Quốc sát vách, khiến người nhìn mà sinh ra sợ hãi. Hơn nữa nhìn đi nhìn lại căn bản không trông thấy bờ bên kia của A Cách Long Sông ở đâu. Cái này khiến Kiều Du căn bản không có cách nào tin tưởng đây là một con sông. Nước sông tản phát mùi thi sú nồng đậm không ngừng xông vào xoang mũi hai người. Kiều Du, ngươi mau nhìn bên kia. Tả Dữ hoảng sợ giật giật cánh tay Kiều Du. Kiều Du nghe tiếng nhìn lại, con người bỗng nhiên co lại thành hình kim, bởi vì tại biên giới bờ sông, bồi hồi vô số người chết kêu rên gào thảm, bọn hắn biểu lộ thống khổ, dáng người khô gầy, ở bên bờ sông không ngừng kêu khóc. Kiều Du vỗ vỗ vai Tả Dữ ra hiệu nàng đừng sợ. Ngay sau đó đi về phía trước, lễ phép dò hỏi, đại ca, phiền toái xin hỏi một chút, các ngươi ở đây khóc cái gì vậy? Nhưng mà những người chết kia dường như không nghe thấy lời nói của Kiều Du. Tiếp tục thống khổ kêu khóc, mụ nội nó, lão tử cha hỏi ngươi đấy. Ba, Kiều Du một bàn tay đập vào trán người chết kia, người chết trong nháy mắt liền biến thành cho bụi, xem đi, không có gì đáng sợ cả. Kiều Du hướng phía Tả Dữ buông tay nói, Tả Dữ, không cần hỏi, bọn hắn không thể trả lời ngươi đâu. Một cái giọng nói già nua vang lên, những người chết kia đều là người tầm thường vô vi khi còn sống. Cả một đời không công cũng không quả, bởi vậy bọn hắn không thể lên thiên đường cũng không thể xuống địa ngục. Chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế thống khổ bồi hồi tại bờ A Cách Long Sông này. Tả Dữ cùng Kiều Du tìm nơi phát ra thanh âm nhìn lại. Thình lình phát hiện một cái thuyền nhỏ đen nhánh phiêu phù ở trên sông A Cách Long. Điều này khiến hai người mười phần kinh ngạc, thế giới trong hệ thống nói là lông vũ đều không thể phiêu phù trên sông A Cách Long. Vậy cái thuyền này là thế nào? Mà người nói chuyện, chính là một lão giả xúc râu quay nón màu trắng trên thuyền nhỏ đen nhánh kia. Lão giả kia cao khoảng 1m65, cầm máy chèo thuyền dài, thân trên trần trụi hoa văn những đồ đằng mà Kiều Du xem không hiểu. Trên thân đều là những khối thịt cuồn cuộn cường tráng. Ngươi là ai? Kiều Du lớn tiếng hỏi. Ta là người đưa đò sông A Cách Long, người chèo thuyền Tạp Nhung. Các ngươi muốn vượt qua sông A Cách Long sao? Tạp Nhung nói xong liền nhìn Kiều Du hai người một cái. Ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, con người đột nhiên co rụt lại. Chờ một chút, các ngươi là người sống? Người sống làm sao có thể đến được bờ sông A Cách Long? Thế nào, người sống không thể qua sông sao? Kiều Du hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa xem nào. Ngươi một người mà lại muốn vượt qua sông A Cách Long? Tạp Nhung giống như nghe được chuyện gì không thể tư nghĩ. Trừng lớn mắt, đúng vậy a, không được sao? Kiều Du nháy mắt hỏi, đương nhiên không được. A Cách Long sông là con sông thứ nhất chia cắt minh giới và nhân gian. Tầm quan trọng của nó không cần phải nói, người sống tuyệt đối không thể vượt qua sông A Cách Long. Nếu như hai người các ngươi người sống nhất định phải vượt qua sông A Cách Long thì... Tạp Nhung ánh mắt hơi nheo lại, quang mang nguy hiểm ấp ủ bên trong. Phải thêm tiền, Kiều Du, Tả Dữ. Kiều Du vốn đã chuẩn bị xong chiến đấu, kết quả cái màn đến đột ngột này của Tạp Nhung suýt chút nữa làm gãy lưng hắn. Thêm tiền là ý gì? Tả Dữ hỏi, muốn vượt qua sông A Cách Long phải giao phí đưa đò. Các ngươi là người sống, tự nhiên phải thêm tiền. Tạp Nhung vẻ mặt nghiêm túc, Kiều Du hắc hắc cười một tiếng, không biết từ đâu rút ra một cái bao lì xì lớn kín đáo đưa cho Tạp Nhung. Cái kia, thẻ cục, việc muốn vượt qua sông A Cách Long xin nhớ. Ánh mắt Tạp Nhung trong nháy mắt híp lại, cười ha hả nhận lấy hồng bao, dùng tay nhẹ nhàng vân vê, khuôn mặt che kín râu quai nón trong nháy mắt lộ ra nụ cười sán lạn. Việc nhỏ, người sống muốn vượt qua sông A Cách Long cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ có điều các ngươi phải nghĩ kỹ, phía trước không phải địa điểm du lịch gì, mà là địa ngục thật sự. Kiều Du liếc nhìn Tả Dữ, lặng lẽ ghé vào tai Tạp Nhung hỏi, trong địa ngục có mị ma không? Tạp Nhung lộ ra nụ cười mà đàn ông đều hiểu, đương nhiên là có, ở Hắc Phong Cốc của địa ngục thứ hai, khắp nơi đều là mị ma. Tả Dữ nghi ngờ nhìn hai người, nàng không hiểu vì sao hai người đàn ông này rõ ràng không quen biết, nhưng trong nháy mắt lại tốt như hai huynh đệ tốt lâu năm không gặp. Đến, đã ngươi như thế biết điều, vậy thì lên thuyền đi. Tạp Nhung vui tươi hớn hở chống thuyền tới gần bờ, thuyền vừa khẽ dựa gần, những người chết đang kêu rên ở bờ sông như ngửi thấy mùi máu tươi. Lũ lượt kéo đến vây quanh, lăn đi, Tạp Nhung giống giận vung vẩy mái chèo, người chết nào bị hắn đập trúng đều hóa thành bột mịn, nhưng những vong linh kia vẫn trước ngã sau xô nhào về phía thuyền nhỏ. Đừng lề mề, mau lên thuyền, bằng không những thứ buồn nôn này sẽ không ngừng nhào tới. Dưới sự thúc giục của Tạp Nhung, Tả Dữ cùng Kiều Du leo lên thuyền, theo thuyền nhỏ màu đen nhánh rời bờ, những người chết chỉ dám đứng xa xa nhìn theo, dường như trong sông A Cách Long có thứ gì đó khiến bọn hắn vô cùng sợ hãi. Tạp Nhung lão ca, vì sao những người chết kia không tự bơi qua sông? Người chết cũng không sợ chết đuối nữa chứ? Kiều Du hỏi, ha ha, bơi qua sông A Cách Long. Sắc mặt Tạp Nhung lộ ra một tia mỉa mai, ngươi đưa tay ra ngoài thuyền thử xem. Kiều Du nghe vậy, cẩn thận đưa tay ra ngoài, lạch cạch, một cái tay trắng bệch lạnh lẽo bỗng nhiên từ trong nước sông màu vàng đục ngầu chìa ra. Như kìm sắt gắt gao túm lấy cổ tay Kiều Du, Kiều Du giật mình, vội vàng rút tay kia lại, sau đó lại có vô số bàn tay trắng bệch chìa ra từ sông A Cách Long. Thấy Kiều Du rụt tay về, vô số bàn tay cũng rút về đáy sông đục ngầu, dường như chưa từng xuất hiện. Trong mơ hồ, Kiều Du dường như thấy được từng gương mặt tái nhợt vặn vẹo lóe lên dưới mặt sông A Cách Long. Đây là cái quỷ gì vậy? Kiều Du nhịn không được có chút sợ hãi. Ha ha, Tạp Nhung lộ ra nụ cười cổ quái, đó đều là những con quỷ xui xẻo lén vượt sông A Cách Long thất bại. Ngoại trừ thuyền của ta, những thứ khác căn bản không thể nổi trên sông A Cách Long. Bọn hắn vĩnh sinh vĩnh thế chìm đắm trong dòng sông A Cách Long hắc ám băng lãnh. Bất kỳ vật gì tiến vào sông A Cách Long đều sẽ bị bọn hắn kéo xuống đáy nước, biến thành đồng loại của bọn hắn. Tạp Nhung dương mái chèo sau lưng Kiều Du, mà hai người các ngươi cũng sắp sửa trở thành một thành viên của đáy sông A Cách Long này. Lại dám dùng tiền của người sống để lừa gạt ta, chết đi. Kiều Du cẩn thận, Tả Dữ kinh hô muốn ngăn cản, nhưng Tạp Nhung động thủ quá nhanh, nhanh đến mức Kiều Du không kịp phản ứng. Siêu, theo một tiếng gió rít, Kiều Du bị Tạp Nhung một mái chèo đánh bay, rồi rơi thẳng xuống sông A Cách Long. Chương 160, đánh hoa tử trong sông A Cách Long. Hắc ám, băng lãnh, mùi hôi, đó là cảm thụ đầu tiên của Kiều Du khi rơi xuống sông A Cách Long. Tạp Nhung không biết mở cái hồng bao mà Kiều Du đưa cho hắn từ lúc nào. Phát hiện bên trong không phải tiền của người chết mà là tiền của người sống. Hắn không chút do dự ném Kiều Du xuống sông, Kiều Du liều mạng giãy giụa, nhưng những kỹ năng bơi lội mà hắn học được trước kia hoàn toàn vô dụng. Sông A Cách Long căn bản không có đủ sức nổi để nâng đỡ hắn. Lạch cạch, một bàn tay lạnh lẽo như tảng băng bám vào cổ chân Kiều Du. Cơn lạnh thấu xương dọc theo chân hắn lan lên cột sống rồi lên đến đỉnh đầu. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, rất nhanh Kiều Du bị vô số người chết sông A Cách Long bao vây. Bọn hắn diện mục dữ tợn, khuôn mặt đầy oán độc, liều mạng kéo Kiều Du xuống đáy sông, lan, hơn 700 điểm lực công kích của Kiều Du vào lúc này thể hiện hết uy lực. Hai quyền quét sạch những người chết trong nước, nhưng thân thể hắn không tránh khỏi chìm xuống, rất nhanh chỉ còn lại đầu và một tay trên mặt nước. Kiều Du, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tả Dữ nắm lấy cổ tay Kiều Du, giúp hắn không bị chìm xuống ngay lập tức. Hắc hắc, ngươi cũng xuống đi thôi. Tạp Nhung vẻ mặt cười nham hiểm giơ mái chèo lên. Một giây sau, một luồng sáng lóe lên trên người hắn. Tạp Nhung bỗng nhiên cảm thấy động tác của mình chậm chạp hơn nhiều. Xuất, Tả Dữ nghiến răng nghiến lợi kéo mạnh một cái. Kiều Du cả người trở lại thuyền. Lúc này mái chèo của Tạp Nhung lại một lần nữa đánh tới. Cẩn thận, Tả Dữ không chút do dự che trước mặt Kiều Du. Một giây sau, thân thể nàng bị đánh bay về phía trung tâm sông A Cách Long. VKCNMD, Kiều Du không chút do dự động thủ, nắm đấm phẫn nộ không ngừng tấn công Tạp Nhung, điều khiến hắn có chút bất ngờ là, thực lực của Tạp Nhung không mạnh lắm, kém xa con chó ba đầu địa ngục trước đó. Trong tình thế cấp bách, Kiều Du phát động khô lâu vương giới chỉ, một quyền phẫn nộ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Tạp Nhung. Hoặc, Tạp Nhung há mồm phun ra một ngụm máu tươi màu vàng. Nhìn giống hệt như nước thi, nhưng trên mặt hắn vẫn mang theo một nụ cười trào phúng. Hắc hắc hắc, người giết ta thì sao? Cô bé kia chắc chắn không sống nổi. Sông A Cách Long nhiều năm ngâm vô số thi thể, ẩn chứa thi độc nồng đậm nhất thế gian, cô ta uống không biết bao nhiêu nước sông, giờ ngươi có cứu cô ta lên thì cô ta cũng chết vì trúng độc. Kiều Du không để ý đến Tạp Nhung, dùng sức ném mái chèo về phía Tả Dữ. Tả Dữ, mau bắt lấy, khụ khụ, khụ khụ khụ. Tả Dữ bắt được mái chèo, cuối cùng không tiếp tục chìm xuống đáy, những người chết thấy mái chèo thì sợ hãi tránh né như chuột thấy mèo. Nàng há mồm ho ra mấy ngụm nước sông, Kiều Du thấy vậy, sắc mặt lập tức chìm xuống. Hắc hắc hắc, lại ném mái chèo cho một con người chết. Hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha. Tạp Nhung cười lớn càn rỡ, không có mái chèo, người cũng vĩnh viễn mắc kẹt trong sông A Cách Long này. Ai nói ta không có mái chèo? Kiều Du nở nụ cười với Tạp Nhung, khóe miệng Tạp Nhung vẽ lên một nụ cười giễu cợt, ngươi định dùng tay chèo thuyền à? Không được, hai lần, những người chết trong nước sẽ kéo ngươi xuống, cái này không cần ngươi quan tâm. Nụ cười của Kiều Du càng thêm sán lạn, tiến về phía Tạp Nhung, nụ cười của Tạp Nhung lại cứng đờ trên mặt, ngươi muốn làm gì? Tạp Nhung thanh sắc bén nhọn, nhưng Kiều Du căn bản không để ý đến hắn, chỉ thấy Kiều Du túm lấy hai chân Tạp Nhung rồi dựng ngược hắn lên. Sau đó, đầu Tạp Nhung bị cắm xuống sông A Cách Long, Kiều Du rõ ràng coi Tạp Nhung như mái chèo. Ủng ụp ụp, ta, ủng ụp ụp, thao, ủng ụp ụp, ngươi, ủng ụp ụp, đại gia, ủng ụp ụp. Tạp Nhung há mồm giận mắng, nhưng uống mấy ngụm nước sông A Cách Long, hắn rốt cuộc không lên tiếng được nữa. Đừng quấy rầy, cơ thể ngươi có thể thẳng đứng một chút không? trèo thế này khó chịu lắm huynh biết không? Kiều Du vừa ghét bỏ, vừa trèo thuyền về phía Tả Dữu. Sau khi qua đó, Tả Dữu cuối cùng có cơ hội bò lại lên thuyền nhỏ. Kiều Du ném Tạp Nhung sống chết chưa rõ ra đuôi thuyền. Ân cần đi về phía Tả Dữu, ngươi không sao chứ? Tả Dữu lắc đầu, hắc hắc, sao có thể không sao chứ? Thanh âm Tạp Nhung lại vang lên, râu quai nón của hắn đã dính đầy nước sông A Cách Long. Cô ta ngâm lâu như vậy trong sông A Cách Long, lúc này chắc chắn đã trúng thi độc nặng, sắp toi mạng, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không sao cả. Tả Dữu chậm rãi đứng lên, Tạp Nhung thấy vậy, tất cả con ngươi đều co lại thành hình kim, sao có thể, ngươi ngâm lâu như vậy trong sông A Cách Long, sao có thể không trúng thi độc, cái này không khoa học, cái này không hợp lý, cái này không hợp lý. Trên người Tạp Nhung bỗng nhiên hiện ra vô số chấm vàng. Ngay sau đó những chấm vàng đó bắt đầu thối rữa, không bao lâu sau Tạp Nhung trực tiếp hóa thành một mảnh nước thi màu vàng đục ngầu. Màu sắc kia giống hệt như nước sông A Cách Long. Hoè, Tả Dữu thấy vậy, nhịn không được chạy sang một bên liều mạng nôn mửa. Thi độc không có tác dụng với nàng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình đã uống nước sông này, nàng liền muốn nôn. Kiều Du đáy lòng một hồi ác hàn, hắn lúc này mới nhớ ra vừa rồi hắn coi Tạp Nhung như mái chèo. Tạp Nhung cũng uống không ít nước sông, nếu nước sông A Cách Long là từ nước thi của người chết hội tụ mà thành, vậy phải chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành con sông A Cách Long mênh mông như đại dương này. Kiều Du khó mà tưởng tượng, nắm lấy mái chèo, hắn dùng sức chèo về phía trước, con sông A Cách Long này dường như thật sự vô biên bát ngát. Chèo nửa ngày, Kiều Du chèo đến mức tay sắp mỏi nhừ mà vẫn không thấy bờ đâu. Nhìn qua mặt nước bình tĩnh, Kiều Du lâm vào trầm tư. Kiều Du, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Thấy Kiều Du đang ngẩn người, Tả Dữu nhịn không được hỏi. Ta đang suy nghĩ. Kiều Du ngẩng đầu, khuôn mặt tràn đầy vẻ trang nghiêm. Ngươi nói xem, ta ở chỗ này dùng bắp ngô làm mồi nhử, vung cần hai cây, có thể câu được thứ gì không? Sau những nỗ lực của hai người, không biết bao lâu sau, Kiều Du cuối cùng cũng thấy được bờ sông, những tảng đá quái dị lởm chởm như đúc, một không gian tối tăm như đúc, và một đại địa màu nâu đen như đúc. Bờ sông A Cách Long tràn ngập không khí ngột ngạt, và khi đến gần hơn, Tả Dữu và Kiều Du mới phát hiện, trên mặt sông không chỉ có thuyền của bọn hắn, một chiếc thuyền nhỏ màu đen nhánh khác cũng đang chậm rãi tiến gần bờ sông A Cách Long. Kiều Du ngưng thần nhìn lại, trên thuyền kia cũng có ba người, và một trong những bóng người đó khiến con ngươi Kiều Du co lại thành hình kim ngay lập tức. Tạp Nhung, là ngươi, ngươi thế mà còn chưa chết. Chương 161, mang bản liệp nhân Vương Đại Phú. Kiều Du kinh hô lên, Tả Dữu cũng vẻ mặt ngạc nhiên, bọn hắn rõ ràng đã tận mắt chứng kiến Tạp Nhung biến thành một vũng thi thể. Vậy thì người giống Tạp Nhung như đúc trên thuyền đối diện là chuyện gì? Song bào thai huynh đệ sao? Trên thuyền đối diện, Tạp Nhung liếc Kiều Du và hai người, không lên tiếng, thay vào đó, một bóng người phía trước phát ra tiếng kêu kinh ngạc, các ngươi thế mà giết người chèo thuyền đưa các ngươi qua sông. Một người đàn ông trung niên mặc châu quang bảo khí đứng dậy, bụng lớn tròn trịa, trông rất phúc hậu, hắn che khuất bóng người phía sau, không thấy rõ là nam hay nữ, không còn cách nào, người chèo thuyền đó nhất định muốn đẩy ta xuống sông. Kiều Du cảnh giác lên, người đàn ông trước mắt rõ ràng cũng là một người chơi, và những người dám tiến vào phó bản cấp D chắc chắn đều là người chơi trung giai. Ha ha, người đàn ông phúc hậu khẽ cười, giết người chèo thuyền, trước mặt là địa ngục u minh thứ nhất, các ngươi sợ là không dễ chịu rồi. Chậc chậc chậc, lại là hai kẻ ngốc. Người đàn ông phúc hậu lắc đầu, địa ngục minh thứ nhất có gì? Kiều Du hỏi, người chèo thuyền sông A Cách Long là chuyện gì? Ha ha, người ta không phải thân thích, ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Người đàn ông phúc hậu lạnh lùng liếc Kiều Du rồi quay đi. Nhưng khi khóe mắt hắn liếc về Tả Dữu, ánh mắt liền sáng lên. Bá, người đàn ông phúc hậu lăng không vọt lên, như một con chim yến nhẹ nhàng vượt qua mười mấy mét, rơi xuống thuyền của Kiều Du, hoàn toàn không thể ngờ một thân thể to béo như vậy lại có bản lĩnh nhanh nhẹn như vậy. Chẳng lẽ tên mập mạp này lại là thích khách? Kiều Du lập tức rút dao quang chỉ hổ, chuẩn bị chiến đấu, không ngờ người đàn ông phúc hậu lại ôm Kiều Du vào lòng. Vẻ mặt trở nên hiền lành, ha ha ha ha, tiểu huynh đệ, tuy rằng ta với ngươi không phải thân thích, nhưng ta đối với ngươi là vừa gặp đã quen. Ta nhìn ngươi, a không phải, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên liền phát thệ, ngươi là huynh đệ mà ta muốn kết giao. Người đàn ông phúc hậu nói xong, vỗ mạnh vai Kiều Du. Kiều Du, thấy Kiều Du có ý định bảo khởi đả thương người, người đàn ông phúc hậu vội vàng giải thích, người chèo thuyền trên sông A Cách Long đều gọi là Tạp Nhung. Hơn nữa đều có dáng vẻ giống nhau, không ai biết bọn hắn xuất hiện như thế nào. Chỉ cần ngươi đưa tiền, bọn hắn sẽ đưa đò chở ngươi qua sông. Tạp Nhung bình thường sẽ không đả thương người, nếu bọn hắn động thủ, vậy thì chỉ có một khả năng, có người lên thuyền không trả tiền, muốn ngồi bá vương thuyền. Nói đến đây, người đàn ông phúc hậu kỳ quái nhìn Kiều Du, Kiều Du cũng có chút xấu hổ, hắn làm sao biết Tạp Nhung chỉ lấy minh tệ. Về phần địa ngục U Minh thứ nhất, tên đầy đủ là U Minh Thẩm Phán Điện, người giết một Tạp Nhung, lát nữa chắc chắn sẽ bị phán định là người ác độc. Hai tay dính đầy máu tanh, vậy sẽ có hậu quả gì? Tả Dữu hỏi. Vừa nghe Tả Dữu mở miệng, người đàn ông phúc hậu càng thêm vui vẻ, eo cũng thẳng lên mấy phần. Đương nhiên rồi, sẽ bị thẩm phán quan U Minh xung quân xuống địa ngục chịu khổ. Nhưng muội muội yên tâm, người đàn ông Phúc Hậu vênh mặt, đưa tay về phía Tả Dữ, chỉ cần hai người các ngươi đi theo ta đảm bảo hai người không có chuyện gì, phó bản này ta đến nhiều lần rồi. Ai ya, tay nhỏ này mềm quá. Người đàn ông Phúc Hậu nắm lấy một bàn tay và vuốt ve không ngừng. Sờ đủ chưa? Kiều Du lạnh lùng hỏi. Sờ thì sao? Cô nương còn nhỏ không để ý, ngươi để ý làm gì? Người đàn ông Phúc Hậu quát, ta không chỉ muốn sờ, ta còn muốn liếm đó. Thử xem. Người đàn ông Phúc Hậu nhắm mắt si mê, duỗi đầu lưỡi vàng khè về phía bàn tay kia. Kiều Du vội vàng ấn trán người đàn ông Phúc Hậu xuống. Nàng đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì ngươi sờ chính là tay của lão tử. Lời nói của Kiều Du khiến người đàn ông Phúc Hậu mở mắt. Khi phát hiện mình vừa vuốt ve tay của một người đàn ông, hắn rốt cuộc không kềm được. Ngoạt tao, người đàn ông Phúc Hậu ghét bỏ hất Kiều Du ra. Kiều Du không nói gì, im lặng quay người dùng nước sông A Cách Long để rửa tay vừa bị người đàn ông Phúc Hậu sờ. Người đàn ông Phúc Hậu tức đến muốn điên, chẳng lẽ ý của tiểu tử này là nước sông A Cách Long còn sạch hơn hắn? Đại ca, vậy ngươi vừa nói ngươi qua phó bản nhiều lần là ý gì? Phó bản thông quan nhiều lần cũng không có phần thưởng, Tả Dữ nhẹ nhàng nói khiến người đàn ông Phúc Hậu nguôi giận ngay lập tức. Hắn cảm giác như vừa ăn một miếng dưa hấu lớn trong ngày hè. Thật sảng khoái, tiểu muội muội, vẫn là ngươi nói chuyện ta thích nghe. Nói thật cho ngươi biết, tên của ta là Vương Đại Phú. Vương Đại Phú nói xong, kiêu ngạo ngẩng đầu, như đang chờ Tả Dữ kinh hô và sùng bái, nhưng đợi hồi lâu, hắn không nghe thấy động tĩnh gì. Vương Đại Phú cúi đầu xuống, phát hiện Kiều Du và Tả Dữ đang nhìn chằm chằm vào mình. Tả Dữ, Vương Đại Phú, Kiều Du, hình như ta nghe qua rồi, khi đó trăm con heo mẹ ở Vương Gia Thôn kêu la thảm thiết suốt đêm. Quần cộc của bà lão 80 tuổi ở cuối thôn biến mất không dấu vết. Hố phân ở đầu thôn bị móc sạch trong đêm. Những chuyện này đều liên quan đến một người tên là Vương Đại Phú. Vương Đại Phú, người không thể, ít nhất là không nên. Các người thật sự chưa nghe qua cái tên mang bản thợ săn Vương Đại Phú của ta. Vương Đại Phú không bỏ cuộc hỏi lại một câu, sau đó bĩu môi về phía chiếc thuyền kia. Các người nhìn kìa, đó là khách hàng lần này của ta. Mang bản thợ săn, Kiều Du nhớ lại một số chuyện. Trước đó khi còn học trung học, hắn nghe Tiết Kim Long nói qua. Trong thế giới có một số người chơi chuyên kiếm tiền bằng cách dẫn những người yếu hơn mình qua phó. Bản, đây là một ngành công nghiệp dây chuyền màu xám trong thế giới. Nghe nói lợi nhuận cực lớn, chỉ có thể nói người hiểu thì hiểu, không hiểu thì nói nhiều cũng vô ích. Đúng vậy, bây giờ nhớ ra rồi hả? Vương Đại Phú vẻ mặt ngạo kiều. Kiều Du gật đầu, mang bản thợ săn thì nghe qua. Tên Vương Đại Phú này thì chưa từng nghe. Vương Đại Phú, trong lúc bọn hắn nói chuyện phiếm, hai chiếc thuyền đã đến gần bờ. Bá, bá, bá, mấy người nhảy lên bờ. Rời khỏi sông A Cách Long, cảm giác được một lần nữa chân đạp trên đất liền khiến Kiều Du cảm thấy an toàn. Trước mặt hắn là một cầu thang đá dài, uốn lượn khúc chiết, không biết dẫn đến đâu. Hắn không phát hiện, tạp nhung trên thuyền của Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.